Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn các bạn nhé. Chương là Nàng Có Nhớ Không. Ở phần trước thì sau khi nhóm người Lâm Động trở về đều có những thu hoạch nhất định, thì trước khi cuộc chiến giữa tông phái diễn ra thì Lâm Động đã có tâm sự với Vương Diêm về Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn, và Vương Diêm cho rằng chúng đều là những nhân tố rất mạnh. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay. Lâm Động nheo mắt, hiện giờ nếu đối mặt với cường giả sinh huyền cảnh thì hắn cũng chỉ có nước né tránh, vì căn bản hai bên không thuộc về một tầng thứ, dù có miễn cưỡng giao đấu cũng là vô cùng gian nan. Tam Tiểu Vương làm được điều đó, xem ra không hổ được ba vị trưởng giáo Nguyên Môn đích thân dạy dỗ. Ta từng giao đấu với Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên, Vương Diêm cụp mắt nói. Ồ, kết quả ra sao? Lâm Động nhướng mày. Vương Diêm trầm mặc một chút rồi kéo áo ra. Lâm Động nhìn thấy chỗ ngực hắn là một vết sẹo to cỡ bàn tay, vô cùng chói mắt. Bên cạnh vết sẹo còn có rất nhiều những vết sẹo nhỏ khác giống như từng bị lửa đốt. Tuy vết thương từ trưởng ấn đã lành lại nhưng Lâm Động vẫn đoán được. Lúc đó Dương Viêm hẳn đã phải chịu thương thế nặng đến mức nào. Một trưởng này là đủ để lấy mạng. Một quyền đổi lại một trưởng, chỉ có điều ta bị trọng thương, còn hắn vẫn còn lực chiến đấu. Nếu không phải là rút lui nhanh thì có lẽ ta đã chết trong tay hắn, Vương Diêm tự cười mình rồi nói. Ánh mắt Lâm Động có phần nặng nề, hắn từng giao đấu với Vương Diêm, đương nhiên biết sức mạnh của Vương Diêm, vậy mà Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên lại đánh bại được Vương Diêm, thực lực đó có lẽ đã là cửu nguyên niết bàn đỉnh phong, thậm chí chưa biết chừng trong cơ thể đã có sinh khí sắp chạm tới ngưỡng cửa sinh huyền cảnh. Trong Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn, thực lực của Lôi Thiên chỉ đứng hàng thứ ba, còn có Tiểu Linh Vương và Tiểu Nguyên Vương lợi hại hơn. Sắc mặt của Vương Diêm tối sầm lại. Như vậy mà chỉ đứng thứ ba. Lâm Động mím môi, sự nặng nề rõ ràng hơn ở trong ánh mắt. Đạo Tông luôn bị Nguyên Môn chèn ép, thì ra chỉ nhìn vào chất lượng đệ tử thôi thì Nguyên Môn cũng đã vượt xa Đạo Tông. Lần này đệ tử Đạo Tông chúng ta dù có thêm ngươi thì cũng chỉ có ba người có thể sánh được với cường giả cửu nguyên niết bàn. Dù không tính Tam Tiểu Vương, trừ tiếp hai người linh tướng mà ngươi đã giết thì bọn chúng còn ít nhất là sáu cường giả cửu nguyên niết bàn nữa. Lâm Động cười khổ, không chỉ là chất lượng kém một bậc mà ngay cả số lượng cũng kém xa. Xem ra cuộc thi đấu này không phải chuyện tốt với Đạo Tông chúng ta, Lâm Động thở dài. Ngoài Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn ra, sáu tông phái siêu cấp khác còn có nhân vật nào khó chơi hay không? Sáu tông phái siêu cấp còn lại cũng không phải loại tầm thường, thực lực đệ tử không thua kém gì Đạo Tông chúng ta, nhưng có lẽ nổi trội nhất là Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lăng Thanh Trúc, bàn tay trong áo của Lâm Động nắm chặt lại, cơ thể hơi cứng, cái tên đó hắn không thể giữ được sự bình thản nữa. Vương Diêm nhìn Lâm Động khó hiểu, rõ ràng cũng nhận ra sự thay đổi của Lâm Động, nhưng không hỏi nhiều mà chỉ nói. Danh tiếng của Lăng Thanh Trúc trong lớp đệ tử trẻ tuổi Đông Huyền Vực không hề thua kém Tam Tiểu Vương, mà bản thân nàng ta là một kỳ tài hiếm gặp, từ lâu đã được cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung nhận làm quan môn đệ tử. Hồi đó, Tiếu Tiếu giao đấu với Lăng Thanh Trúc đã thất bại, nhưng quan hệ của Đạo Tông với Cửu Thiên Thái Thanh Cung còn có thể coi là tạm được. Nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ bọn họ sẽ không xuống tay với chúng ta. Đương nhiên, nếu chúng ta liên thủ được với bọn họ thì cũng là việc tốt. Thực lực của Lăng Thanh Trúc này rất mạnh, ít nhất thì Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên không phải đối thủ của nàng ta. Nói đến đây, Vương Diêm dường như tự cười mình, tuy hai bên là không đối địch, nhưng Lăng Thanh Trúc cũng không thể nào lại nhúng tay vào ân oán giữa Đạo Tông và Nguyên Môn, cùng lắm là bàng quang, không giúp ai thì đã là tốt rồi. Mạnh như vậy à? Lâm Động lẩm bẩm, cặp mắt cụp xuống có chút nóng bỏng. Các tông phái siêu cấp khác đều có cường giả trẻ tuổi nổi danh, lần thi đấu này có lẽ là sẽ rất thú vị, chỉ là không biết Đạo Tông chúng ta sẽ như thế nào, Vương Diêm nói. Lâm Động khẽ gật đầu rồi hắn ngẩng đầu lên, lúc này phía chân trời mây đen tràn xuống bao phủ cả thiên địa. Ta rất mong đợi. Thiên địa tối sầm đi, Vương Diêm nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên ở bên cạnh, hắn ngoảnh lại thì thấy khóe miệng người thanh niên kia đang cong lên. Trong sự nồng nhiệt và mạnh mẽ dường như còn có chút đợi mong. Lăng Thanh Trúc, người thiếu niên yếu đuối ở Vương Triều Đại Viêm năm đó, không biết nàng có còn nhớ không? Trong khu quảng trường rộng lớn trên đỉnh núi Nguy Nga ở trung tâm Đạo Tông, lúc này có vô số đệ tử đang đứng yên lặng, ánh mắt đều kính sợ nhìn về trung tâm quảng trường. Ở đó là mấy trăm đệ tử chỉnh tề, từng đợt năng lượng hùng hồn tỏa ra từ người bọn họ, bao phủ quảng trường. Những người này thực lực ít nhất đều là lục nguyên niết bàn, bọn họ là những đệ tử ưu tú nhất của tứ điện Đạo Tông, sẽ đại diện cho Đạo Tông tham gia cuộc thi đấu tông phái lần này. Điều này chứng minh là trong số các đệ tử, bọn họ là những nhân vật kiệt xuất. Đứng hàng đầu tiên là một vài thân ảnh, có cả Lâm Động trong đó, phía sau hắn là các đại đệ tử thân truyền như Tưởng Hạo, Bàng Thống. Ánh mắt của bọn họ khi nhìn thân ảnh gầy gò trước mắt không khỏi có chút kính sợ. Sau trận chiến ở Điện Thí lần trước, danh tiếng của Lâm Động đã đạt tới đỉnh điểm. Không chỉ là đệ tử Hoang Điện nghe theo hắn mà một số đại đệ tử thân truyền của ba điện còn lại cũng rất kính phục hắn. Trong cuộc thi đấu tông phái sắp bắt đầu, đương nhiên Đạo Tông cũng bắt đầu chỉnh đốn lực lượng, chuẩn bị động thân tới dị ma vực. Lâm Động đứng ở vị trí đầu tiên trong đội ngũ, nhìn bốn phía có chút vô vị, rồi nhìn Ứng Hoan Hoan đứng trước đội ngũ của Thiên Điện cách đó không xa. Hiển nhiên nàng thiếu nữ này cũng nhận ra ánh mắt của hắn, lập tức nhìn hắn cười thật tươi. Điều này khiến không ít đệ tử xung quanh Lâm Động nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Tuy bình thường Ứng Hoan Hoan rất dễ hòa nhập với những đệ tử khác, nhưng ai cũng có thể thấy thái độ của nàng với Lâm Động có chút gì đó khang khác. Lâm Động cũng cười, định nói gì đó thì trên đài cao phía trước bỗng vang lên tiếng gió rít, rồi một vài thân ảnh đáp xuống, dẫn đầu là trưởng giáo Đạo Tông Ứng Huyền Tử, phía sau là điện chủ và phó điện chủ của tứ điện. Thấy Ứng Huyền Tử xuất hiện, những tiếng rì rầm bàn tán lập tức im lặng xuống, mọi ánh mắt đều nhìn về thân ảnh bạch y nho nhã với ánh mắt kính sợ kia. Ứng Huyền Từ đứng trên đài cao nhìn xuống các đệ tử, giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng vang lên. Mọi người thân là đệ tử Đạo Tông, chắc cũng không lạ gì mức độ nguy hiểm và tàn khốc của cuộc thi đấu tông phái. Đây không phải là giao lưu học hỏi lẫn nhau, ở đó các người chỉ có thể tin tưởng sư huynh đệ của mình. Ta không muốn nói nhiều, ta chỉ hy vọng các con đi bao nhiêu người thì sẽ về đúng với số người ấy, đó chính là thành tích ưu tú nhất rồi. Giọng của Ứng Huyền Từ trầm thấp, ánh mắt có phần phức tạp nhìn đệ tử đây vẻ mặt hứng khởi này. Ông biết rằng khi trở về thì gương mặt của những đệ tử này chắc chắn sẽ có một chút lãnh đạm. Những đồng bạn bên cạnh họ sẽ là cái giá để cho bọn họ lĩnh ngộ được điều đó. Trưởng thành luôn phải trả một cái giá gì đó. Cuộc thi lần này, Tiếu Tiếu chỉ huy, Lâm Động Vương Diêm trợ giúp. Ta hy vọng ba người các ngươi sẽ đưa được các sư huynh đệ trở về không thiếu một ai. Ứng Huyền Từ nghiêm nghị nhìn ba người dẫn đầu. Ứng Tiêu Tiếu trầm giọng đáp lại, Lâm Động và Vương Diêm bên cạnh nhìn nhau cũng gật đầu, nhiệm vụ này nói thế không hề nhẹ nhàng. Lần này bốn vị điện chủ cũng sẽ cùng đến dị ma vực với các ngươi. Thế nhưng sau khi vào dị ma vực thì phải tự dựa vào bản thân các ngươi thôi, các ngươi đã thực sự sẵn sàng chưa? Trên quảng trường ánh mắt của đệ tử đầy vẻ kiên nghị và cuồng nhiệt, không có một ai có ý định rút lui. Ứng Huyền Từ cũng mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói, nếu đã sẵn sàng thì động thân đi thôi, trên dưới Đạo Tông ở đây chờ đợi mọi người khải hoàn quay về. Sau lời nói của Ứng Huyền Từ thì trên những gương mặt trẻ trung kia không kiềm được hiện lên vẻ kích động. Điện chủ của Thiên Điện Tể Lôi bước ra vẫy tay cùng với ba điện chủ còn lại bay lên không trung, vút. Thế vậy các đệ tử trên quảng trường cũng bay lên, trận hình khá là chỉnh tề, rồi bọn họ cúi xuống nhìn mọi người cung tay ôm quyền. Vô vàn đệ tử trên đỉnh núi cũng nhìn lên trời ôm quyền hô vang, chư vị sư huynh hãy làm rạng danh Đạo Tông. Tiếng hô vang vọng cả thiên địa cũng khiến nhiệt huyết trong người sục sôi. Lâm Động hít sâu một hơi, cảnh tượng đó khiến hắn có cảm giác nhiệt huyết sông lên não. Đi thôi. Tề Lôi nhìn quanh rồi vung tay hô một tiếng bay đi đầu tiên. Soạt, mấy trăm đệ tử đằng sau gần như cũng đồng thời bay theo, tiếng gió rít chói tai vang lên, rồi đoàn người này tựa một đám mây đen phong quyển tàn vân bay khỏi Đạo Tông. Trên đài cao, Ứng Huyền Từ nhìn đoàn người bay đi mà bàn tay trong áo không khỏi nắm chặt lại. Cuộc thi lần trước đệ tử Đạo Tông đã tổn thất nghiêm trọng. Vậy thì không biết lần này sẽ ra sao đây? Lần này chúng ta có 300 người tham gia, đều là đệ tử ưu tú lựa chọn từ tứ điện. Quy mô này thực sự không nhỏ. Trên bầu trời Lâm Động bay phía trước đệ tử Hoang Điện, Bàng Thống bên cạnh đang nói với hắn về quy mô lần này. Huynh có biết nguyên môn phái đi bao nhiêu đệ tử không? Lâm Động khẽ hỏi. Có lẽ khoảng 500, Bàng Thống nghĩ một chút rồi nói. Lâm Động khẽ gật đầu, số lượng này là không hề ít, mà những người tham gia đều là tinh nhuệ trong các đệ tử, từ đó có thể thấy được thực lực nguyên môn đúng là mạnh hơn Đạo Tông. Giờ chúng ta sẽ tới dị ma vực, đó là địa điểm tập hợp của các tông phái siêu cấp, chắc lúc này các tông phái siêu cấp khác cũng đã lên đường, không lâu nữa chúng ta sẽ gặp bọn họ ở dị ma vực. Đương nhiên, tham gia cuộc thi đấu lần này không chỉ có bát đại tông phái siêu cấp, các thế lực mạnh khác ở Đông Huyền Vực cũng phái đệ tử tới. Hắc hắc, tính ra thì đây đúng là cuộc so tài giữa các đệ tử kiệt xuất nhất của Đông Huyền Vực. Các cường giả trẻ tuổi có chút danh tiếng về cơ bản đều sẽ tham gia. Tình hình này chỉ có thể dùng một chữ loạn để hình dung. Nghe Bàng Thống nói vậy, Lâm Động cũng khẽ gật gù. Dị ma vực vốn dĩ là nguy hiểm, giờ lại có thêm nhiều kẻ tham gia với ý đồ bất minh, thật không hiểu là khi cục diện mất kiểm soát thì sẽ loạn đến mức nào. Nếu các tông phái khác cũng đến thì chắc chắn Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng xuất hiện. Lâm Động nhìn về phương xa, trong đầu lại hiện lên thân ảnh kiều diễm đó trên đỉnh Bách Triều Sơn. Khi Lâm Động đối mặt với nàng, cuối cùng vẫn lựa chọn ẩn mình. Hắn đã từng nói khi xuất hiện trước mặt nàng một lần nữa, hắn sẽ có tư cách nhìn thẳng vào mắt nàng. Mà hiện giờ, hắn hẳn là đã có tư cách đó. Thực lực của hắn hiện giờ có thể coi là tuyệt đỉnh trong số các đệ tử Đông Huyền Vực. Nếu sinh tử chiến thì hắn không hề sợ bất cứ bố con thằng nào, kể cả Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn. Lăng Thanh Trúc, 5 năm rồi, lần này hãy chính diện gặp mặt đi. Lâm Động nắm chặt tay lại, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, khóe miệng nhếch lên với nụ cười nhàn nhạt. Dị Ma Vực tọa lạc tại trung tâm của Đông Huyền Vực. Khu vực này có thể coi là khu vực nổi tiếng nhất Đông Huyền Vực. Trận chiến thời viễn cổ quá xa vời với những con người hiện nay. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc nguyên nhân của cuộc đại chiến kinh thiên động địa đó là gì. Thế nhưng, bọn họ biết trong Dị Ma Vực đã có vô số cường giả viễn cổ bỏ mạng. Trong vùng đất cực kỳ nguy hiểm này ẩn tàng vô số những tòa cổ tàng và truyền thừa hấp dẫn. Dù là lúc bình thường, khu vực quanh Dị Ma Vực này nhân khí cũng rất vượng. Tuy là khu vực nguy hiểm nhưng vẫn có vô số cường giả cùng nhau tiến vào. Trên thế giới này, sự hấp dẫn của bảo tàng vẫn luôn khiến người ta không thể chống lại, cũng như quên đi cái chết. Bên ngoài Dị Ma Vực cũng có rất nhiều tòa thành, trong đó Dị Ma là tòa thành rộng lớn và hùng vĩ nhất. Do quá hỗn tạp cho nên ở đây không có người quản lý, nhưng bất cứ ở đâu thì cứ đông người sẽ sinh ra quy tắc, dù là quy tắc thành văn hay bất thành văn, muốn sống sót được ở đây tự nhiên phải tuân thủ chúng. Vì thế, thành Dị Ma nhìn tưởng vô chủ nhưng thực ra con người ở đây đều tuân theo trình tự và những quy tắc ngầm. Khi đoàn người đạo tông dần tiến vào phạm vi Dị Ma Vực, bọn họ có thể thấy trên bầu trời có không ít đạo nhân ảnh đang bay tới từ bốn phương tám hướng. Mục tiêu của tất cả đều như nhau, là sự kiện lớn nhất trên Đông Huyền Vực, cuộc thi đấu tông phái có được sức hiệu triệu và lực hấp dẫn không thể nghi ngờ. Đúng là hoành tráng thật. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó mà ánh mắt ánh lên sự tán thưởng. Tuy hắn tham gia Bách Triều đại chiến, quy mô của nó không hề nhỏ, nhưng nếu nói đến chất lượng thì còn kém cuộc thi đấu tông phái này rất nhiều. Dù sao thì ở Bách Triều đại chiến, cường giả lục nguyên niết bàn đã là mạnh nhất. Thế nhưng ở đây thì đó mới chỉ là đủ tư cách tham gia mà thôi. Chúng ta đã vào phạm vi của Dị Ma Vực, chắc không lâu nữa là đến thành Dị Ma. Đến đó người mới biết thế nào là hoành tráng, ha ha. Bang Thống ở bên cạnh cười nói. Lâm Động khẽ gật đầu nhìn về phương xa. Từ sau khi vào khu vực này, mặt đất có màu đen thẫm, thứ màu sắc này kéo dài bất tận, theo tầm mắt ngày một đậm hơn. Cuối cùng ngay bầu trời dường như cũng trở thành màu đen kịt, khiến người ta cảm thấy vô cùng bức bối, khó mà thoải mái. Màu sắc này khiến Lâm Động cũng thấy khó chịu. Hắn từng nhìn thấy một vài cảnh tượng từ thời viễn cổ, vì thế mà hiểu được sự đáng sợ của những sinh vật hắc ám chưa biết đến kia. Ở chiến trường của một cuộc đại chiến viễn cổ, ai mà biết được nó sẽ có ẩn chứa những thứ gì. Khi Lâm Động cúi đầu trầm tư thì đoàn người cũng nhanh chóng bay tới, khoảng hơn chục phút sau, bay qua một ngọn núi cao, rồi những tiếng ồn ào cũng khuếch tán khắp cả không gian. Bị những tiếng hôn hạ huyên náo làm phiền, Lâm Động ngẩng đầu lên thì thấy cuối tầm mắt là một tòa thành màu đen không có điểm cuối. Nó tựa như một con hắc long nanh độc cuộn tròn, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Trên bầu trời xung quanh tòa thành có vô số thân ảnh, như những con thiêu thân không ngừng ra vào, tiếng huyên náo ồn ào bao trùm khắp cả thiên địa. Đây chính là Dị Ma Vực sao? Bàng Thống chỉ về tòa thành màu lớn phía đen xa xa cười nói. Theo ta vào thành, trong thành Dị Ma vô cùng hỗn tạp, mọi người phải cẩn thận. Phía trước đệ ngũ, Tề Lôi nghiêm nghị mà nói, cùng với ba điện chủ còn lại dẫn đoàn người đến gần tòa thành. Tuy người đến thành Dị Ma rất đông, nhưng đoàn người đông đến hàng trăm người như của đạo tông lại thì không nhiều, vì thế mà khi bọn họ đến lập tức thu hút sự chú ý. Ha ha, người của đạo tông sao? Bọn họ cũng đến rồi à? Không hổ là một trong bát đại tông phái siêu cấp, bốn cường giả sinh huyền cảnh đại thành dẫn đoàn, đúng là không tầm thường. Người tham gia thi đấu đâu phải là bọn họ mà là các đệ tử. Lần trước nghe nói đạo tông tổn thất rất nghiêm trọng, đến đệ tử ưu tú nhất hồi đó cũng mất mạng trong tay Nguyên Môn, nhưng tính ra thì Nguyên Môn đúng là rất tàn nhẫn nè. Đúng thế, ân oán giữa Nguyên Môn và đạo tông đã rất sâu sắc, cũng không biết lần này thì bên nào chiếm ưu thế. Có khi vẫn là Nguyên Môn thôi, danh tiếng của Tam Tiểu Vôn Nguyên Môn giống như sấm bên tai, có lẽ trong số đệ tử đạo tông không ai sánh nổi. Thời gian trước đạo tông cũng có đệ tử mới khá có tiếng, hình như tên Lâm Động thì phải, hắn còn đại biểu cho đạo tông đánh bại cả Diêu Linh của Ma Ấn Chúng cơ mà. Việc đó thì ta có nghe, nhưng Diêu Linh làm sao sánh được với Tam Tiểu Vương, dù sao cuộc thi lần này cũng sẽ có kịch hay để xem. Những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh lan ra khắp nơi, một vài câu lọt vào tai đệ tử đạo tông khiến không ít người đều phẫn nộ. Mẹ kiếp cái bọn Nguyên Môn, lần này lão tử không đích thân chém chết vài tên thì về biết ăn nói thế nào với huynh đệ Hoàng Điện. Sắc mặt Tưởng Hạo tối sầm lại, nghiến răng nói, bên cạnh cũng có không ít đệ tử gật đầu đồng tình. Lâm Động mím môi, xem ra ân oán giữa Đạo Tông và Nguyên Môn đúng là không nhỏ, sau này nếu gặp được trong dị ma vực chắc chắn là không thể yên thân. Còn mấy người điện chủ Tề Lôi thì vẻ mặt vẫn thản nhiên, cũng không để tâm cho lắm. Đang định dẫn đệ tử vào thành dị ma thì thần sắc thay đổi, quay đầu nhìn về một hướng bên ngoài thành, ở đó có lượng lớn nhân ảnh đã xuất hiện. Đó là... Lâm Động nhào mắt lại nhìn về phía xa, số lượng của đám người đó không ít và đều mặc áo bào màu xám, quanh người còn tỏa ra một thứ khí tức lạnh lẽo. Người của Vạn Khôi Môn, Bằng Thống hạ giọng nói. Ồ... Lâm Động hơi nhướng mày, Vạn Khôi Môn cũng là một trong bát đại tông phái siêu cấp, nhưng phương thức tác chiến của bọn họ vô cùng khác biệt, hơn nữa cũng rất khó chơi, bởi vì mỗi đệ tử Vạn Khôi Môn đều có khôi lỗi bản mệnh của riêng mình. Đối với thứ này, Lâm Động từng có khôi lỗi cho nên rất rõ về nó. Thấy tên đứng đầu tiên kia không? Nếu ta đoán không lầm thì hắn chính là kẻ ưu tú nhất trong lứa đệ tử trẻ tuổi Vạn Khôi Môn, Ma Khôi Quỷ Lịch. Ma Khôi Quỷ Lịch. Lâm Động nhìn theo hướng đó, chỉ thấy phía sau hai lão giả áo xám là một thanh niên áo xám có vẻ mặt lạnh lùng. Hơn nữa từ người hắn tỏa ra một nguồn sức mạnh lạnh lẽo âm u, cường hãn dị thường, rõ ràng cũng là một cường giả cửu nguyên niết bàn. Nghe nói linh khôi bản mệnh của hắn đã được luyện hóa đến linh khôi cửu cấp, không thua kém gì một cường giả cửu nguyên niết bàn. Sau này nếu gặp phải hắn thì phải cẩn thận một chút. Ánh mắt Lâm Động cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, linh khôi cửu cấp. Như thế thì khi giao đấu với người khác, hắn hoàn toàn có thể lấy hai đánh một rồi. Khi Lâm Động quan sát thì gã thanh niên áo xám dường như cũng nhận ra, đôi mắt xám lạnh lùng liếc nhìn sang, phảng phất dường như có chút hàn ý xuyên qua không gian ập tới. Vẻ mặt Lâm Động vẫn bình tĩnh, tinh thần lực vô hình tỏa ra, đánh tan hàn ý lạnh thấu xương. Trên tinh thần lực của hắn còn có cả lực thôn phệ, đồng thời với việc đánh tan nó thì cũng thôn phệ sạch cỗ hàn ý kia. Hửm. Hàn ý bị thôn phệ, ánh mắt gã thanh niên áo xám khẽ động, gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Thứ hàn ý kia chỉ Vạn Khôi Môn của hắn mới có, một khi dính phải sẽ khiến người ta vô cùng đau đầu, vậy mà đệ tử Đạo Tông kia dễ dàng phá giải được. Thú vị thật, không ngờ Đạo Tông ngoài Ứng Tiếu Tiếu còn có nhân vật như vậy. Gã thanh niên áo xám cười thầm rồi thu hồi ánh mắt. Đi thôi. Hai lão giả phía trước, gã đệ tử đó cũng nhìn bọn Tề Lôi nhưng không nói gì, phất tay áo dẫn đệ tử Vạn Khôi Môn tiến vào trong thành. Sau khi bọn họ vào, Tề Lôi cũng dẫn đoàn người bay về hướng khác của thành nội. Trên bầu trời, mọi người nhìn hai đại tông phái siêu cấp đến toàn thành rồi cùng xoa tay, ánh mắt đầy mong đợi. Sự kiện lớn nhất của Đông Huyền Vực cuối cùng cũng sắp bắt đầu mở màn, cũng không biết lần này thì người của thế lực nào sẽ chiếm được ưu thế. Theo sau bốn người Tề Lôi, đám đệ tử Đạo Tông cũng đặt chân xuống Tây Thành Dị Ma, rồi mọi người được hoạt động tự do, chỉ được dặn dò là phải cẩn thận. Dù bọn họ nhiều người nhưng dù sao ở đây đông người hỗn tạp, hơn nữa có không ít kẻ ngạo nghễ không quan tâm tới uy thế của các tông phái siêu cấp. Sau mấy ngày đường, Lâm Động vốn định nghỉ ngơi một chút nhưng còn chưa đứng vững thì Ứng Hoàn Hoàn đã tìm tới, rồi không thể chịu đựng nổi miệng lưỡi của nàng, đành phải cùng nàng ta ra ngoài dạo chơi. Khi vừa bước ra thì hai người gặp Ứng Tiêu Tiếu và Vương Diêm. Gặp Ứng Tiêu Tiếu, Ứng Hoàn Hoàn tránh né không nhìn vào mắt nàng. Ứng Tiêu Tiếu nhìn muội muội của mình rồi mỉm cười quay sang Lâm Động. Vừa hay bọn ta cũng định ra ngoài, cùng đi đi. Ma Tâm Bảo, khu ở thành dị ma cũng rất thú vị, chắc là Lâm Động sư đệ sẽ có hứng thú thôi. Tâm Bảo khu, Lâm Động khựng người lại. Thành dị ma gần dị ma vực, thường xuyên sẽ có người đi tìm bảo vật tiến vào dị ma vực, rồi mang ra không ít bảo bối. Thế nhưng phần lớn bọn chúng đều bị cho là đồ bỏ đi, đương nhiên trong đó cũng không thiếu một số thứ từ thời viễn cổ, chỉ có điều không ai biết tới mà thôi. Nếu như có nhãn lực hơn người, tìm được bảo bối trong số đó thì là thu hoạch rất lớn, Ứng Tiêu Tiếu giải thích. Nghe nói trước đây từng có người có được một món linh bảo thuần nguyên từ tầm bảo khu, rồi người bán thứ đồ đó bỗng mất bình tĩnh dẫn đến động thủ, rồi sự việc bị xé to, bùng nổ thành một trận huyết chiến. Nghe nói lần đó cả thành dị ma đều chấn động, có không ít kẻ xui xẻo bị dính vào. Linh bảo thuần nguyên, Lâm Động há hốc mồm. Thứ bảo bối đó trong các tông phái siêu cấp cũng là trọng bảo, không ngờ lại có được nó ở đây. Chẳng trách mà tâm lý của người bán mất bình tĩnh như vậy. Cũng thú vị ha. Lâm Động gãi cằm cười, trong lòng có chút hứng thú. Vậy thì được, chúng ta đến tầm bảo khu xem thử. Tầm bảo khu lại nằm ở phía bắc của thành dị ma, tính ra cũng là khu vực phồn thịnh nhất thành dị ma. Bảo bối ở đây từ mức độ nào đó mà nói chất lượng không tệ. Đương nhiên tiền đề là ngươi phải có đủ niết bàn đan. Khi đi vào tầm bảo khu, bốn người Lâm Động lập tức nghe thấy những tiếng ồn ào ập tới như sóng thủy triều, khiến cho mảng nhĩ rung lên dữ dội. Không gian chung quanh tầm bảo khu rất rộng, nhưng dù vậy thì trên các con đường vẫn nhìn thấy được những dòng người đông nghịt. Trong tầm bảo khu này có không ít những tảng đá xanh bằng phẳng sạch sẽ, được bao phủ bởi ánh sáng. Chủ sạp hàng thì ngồi bên trong, phía trước bày đủ mọi thứ hiếm quái, hấp dẫn mọi người. Vũ khí viễn cổ mà Vân Đại Thiên Trưởng chắc chắn hơn hẳn linh vũ khí thượng đẳng, chỉ có 800 vạn niết bàn đan. Hoàn hồn đan, thánh đan trị thương, chỉ cần còn một hơi thở có thể khiến người ta sống dậy, 700 vạn niết bàn đan. Bốn người Lâm Động đi trong tầm bảo khu nghe được đủ mọi lời giao bán vang lên bốn phía. Ban đầu bọn họ cũng tới xem thế nào, nhưng rồi phát hiện cái gọi là vũ khí viễn cổ kia chỉ là một bộ linh vũ khí bình thường, còn đan dược thì chỉ có một chút hiệu quả trị thương, nhưng lại được đặt những cái tên thật vô cùng bá khí. Với tính cách của Ứng Hoan Hoan đương nhiên sẽ rất thích thú với chỗ này, hứng thú lượn lờ khắp nơi. Đôi bím tóc đuôi ngựa lay động theo từng động tác, tràn đầy sức sống khiến người ta không khỏi ngắm nhìn. Nhưng khi bốn người đi sâu hơn vào bên trong, sạp hàng cũng dần thưa thớt đi. Nhưng những thứ xuất hiện lúc này cũng đều khiến Lâm Động phải kinh ngạc. Sâu bên trong tầm bảo khu này mới có những thứ đáng giá, mà những người bán ở đây cũng không phải tay vừa. Dường như nhận ra sự kinh ngạc của Lâm Động, Ứng Thiêu Tiếu liền nói. Ở đây có không ít đệ tử của tông phái siêu cấp, Vương Diêm lên tiếng. Lâm Động nhìn quanh đúng là thấy không ít người đeo huy chương tông phái. Những người này đều còn trẻ, gương mặt có sự tự ngạo khá là giống nhau. Hiển nhiên đều là đệ tử các tông phái đến để tham gia cuộc thi đấu tông phái lần này. Lâm Động chỉ tùy ý nhìn qua một chút rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước từ tốn và quan sát những thứ kỳ quái khác. Khi đó từ phía trước bỗng có tiếng náo động, ngẩng đầu lên thì thấy một đám người đang bu đông bu đỏ, loáng thoáng hình như có tiếng thiếu nữ kêu la. Nghe thấy vậy, ba người Lâm Động đều khựng lại, nhìn sang bên cạnh thì phát hiện Ứng Hoan Hoan không còn đây nữa, cặp mày nhất thời nhăn tít lại, tăng tốc tiến tới đám người kia. Khi ba người tiến vào trong đám người thì thấy Ứng Hoan Hoan đang giận dữ phẫn nộ, phía trước nàng là ba gã thanh niên tươi cười, trong tay bọn chúng cầm một cây châm màu bích lục, thấp thoáng có thể cảm nhận được một luồng năng lượng hùng hồn tỏa ra, rõ ràng là một món linh bảo không tệ. Chuyện gì vậy, lại gây sự à? Ứng Tiếu Tiếu cau mày trừng mắt với Ứng Hoan Hoan. Đâu có, rõ ràng là muội đã chọn món linh bảo này trước, đã trả giá xong rồi nhưng ba tên khốn kiếp này lại đột nhiên cướp mất. Ứng Hoan Hoan ấm ức nói. Lâm Động hơi nhíu mày nhìn ba kẻ kia, thấy huy chương quen thuộc trên ngực bọn chúng, hai mắt nheo lại. Đệ tử Nguyên Môn. Vương Diêm nghe thấy ánh mắt lập tức tối sầm bước lên. Vương Diêm, Ứng Tiếu Tiếu là hai người nổi danh nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của đạo tông. Khi Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm xuất hiện, sắc mặt hai tên đệ tử Nguyên Môn đã thay đổi, rồi nhìn về phía nam tử đang dần thu lại nụ cười bên cạnh, dường như hắn là kẻ đứng đầu trong bọn chúng. Ha ha, Vương Diêm, ta còn tưởng ngươi bị trục xuất đạo tông rồi, không ngờ vẫn được tham gia thi đấu tông phái à? Nam tử đó nhíu mày, trước đó hắn thấy Ứng Hoan Hoan xinh đẹp cho nên muốn trêu chọc một chút, nhưng không ngờ nàng lại là người của đạo tông. Nhưng dù vậy hắn cũng không hề lo lắng, ngược lại còn nhìn Vương Diêm cười đẹo nói. Hắn là Giang Đào, cũng không phải nhân vật tầm thường, là một trong bát linh tướng của Nguyên Môn, không ngờ lại gặp hắn ở đây. Ứng Tiếu Tiếu đứng bên cạnh Lâm Động khẽ nói, lại là bát linh tướng. Lâm Động khẽ nhướng mày, vốn tưởng là đệ tử bình thường của Nguyên Môn, không ngờ hắn lại có thân phận như vậy, chẳng trách không hề lo lắng ở trước mặt Vương Diêm. Trả lại đồ rồi cút đi. Ánh mắt Vương Diêm tối sầm lại, lạnh lùng nói. Hắc hắc, chỉ cần chưa trả tiền thì người khác vẫn có thể mua. Người bảo ta cút sao? Người là cái thá gì? Ánh mắt Giang Đào lạnh băng, nở nụ cười kỳ quái. Nếu người không cút thì chỉ còn cách đánh cho người cút. Vương Diêm chậm rãi nắm lấy thanh trọng kiếm sau lưng, nhếch miệng cười, hàm răng nhếch lên toát ra đầy sát ý. Ỷ vào đông người sao? Vậy thì ngươi thử xem. Giang Đào cười khẩy rồi ném một miếng ngọc lên trời, rồi nó nổ tung tạo thành hình dáng một cái huy chương của Nguyên Môn. Vút! Ngay khi ấn ký huy chương xuất hiện, lập tức có không ít tiếng xé gió từ khắp nơi bay tới, rõ ràng là tín hiệu tập hợp của đệ tử Nguyên Môn. Ta sợ người chắc. Ứng Hoan Hoan cũng đã bị Giang Đào kích nộ, cặp lông mày dựng ngược cũng ném ra một mảnh ngọc, soạt. Là nơi có nhân khí vượng nhất thành dị ma, chắc chắn ra có không ít đệ tử đạo tông đang ở quanh đây. Vì thế khi thấy dấu hiệu tập hợp của đạo tông, bọn họ lập tức kéo các sư huynh đệ đang chọn vật phẩm ở các nơi chạy đến. Sau khi hai bên triệu tập người, khu vực này bỗng trống ra một vùng rộng. Xem ra cuộc thi đấu tông phái vẫn chưa bắt đầu, nhưng ân oán giữa hai tông phái siêu cấp này đã định giải quyết ở đây. Vút! Trên không trung tiếng gió rít không ngừng vang lên, rồi vô số thân ảnh đáp xuống, cuối cùng hiện ra hai bên đối lập. Chỉ trong vài phút mà đôi bên đã đứng chật ních đến hàng trăm người, không ít đệ tử và người ngoài phải chép miệng, không hổ là tông phái siêu cấp. Trong tầm bảo khu hỗn tạp đủ loại người, động tĩnh ở đây không hề nhỏ, vậy là thu hút rất nhiều ánh mắt thích thú. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó thì nhướng mày, định nói gì đó đồng tử bỗng nhiên co nhỏ lại, vội ngẩng đầu nhìn lên, một tiếng gió rít vang lên, rồi một thân hình to lớn được bao quanh bởi lôi quang sáng chói đáp xuống trước mặt đệ tử Nguyên Môn. Ha ha, Vương Diêm, tên thủ hạ bại tướng dưới tay mà cũng dám bảo đệ tử Nguyên Môn ta cút. Nào, lần trước để ngươi chạy thoát, xem lần này ngươi có may mắn vậy không? Thân ảnh đó vừa xuất hiện thì một tràng cười như sấm rền vang lên trên không trung. Sắc mặt Vương Diêm lập tức sạm lại, hắn nhìn thân ảnh đó giọng nói đầy sát ý len qua kẽ răng. Tiểu Lôi Vương, Lôi Thiên. Lôi Thiên, nghe thấy câu đó của Vương Diêm, Lâm Động lập tức nhào mắt nhìn về thân ảnh cao lớn toàn thân nhất nháy lôi quang cách đó không xa. Hắn chính là Tiểu Lôi Vương, một trong tam tiểu vương sao? Ứng Tiêu Tiếu cũng nhăn mày, hai tay nắm chặt lại. Thanh phong kiếm ba thước xuất hiện, ánh mắt đầy cảnh giác. Ái chà! Lần này đạo tông các người cũng là mạnh hơn trước không ít, chẳng trách mà khẩu khí lại lớn vậy. Phía trước các đệ tử Nguyên Môn, lôi quang trên thân ảnh to lớn kia dần thu lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn để lộ ra gương mặt thô kệch. Lúc này trên gương mặt đó đầy sự ngông nghênh, ánh mắt nhìn bọn Vương Diêm đầy vẻ chế giễu. Trên thân thể Lôi Thiên thấp thoáng có thể thấy những đường vân của sấm sét, thứ sức mạnh cuồng bạo đó tỏa ra khiến người ta phải khiếp hãi. Mắt Vương Diêm tối sầm lại, sâu trong mắt hàn ý ngày một đậm đặc. Nhưng khi hắn định động thủ thì một bàn tay mềm mại đã đặt lên vai ngăn hắn lại. Lôi Thiên, hãy quản lý cho tốt người của Nguyên Môn các ngươi, đừng có hành sự cái tác phong như bọn lưu manh đầu đường xó chợ vậy. Ánh mắt của Ứng Tiêu Tiếu lạnh như băng nói, ta thấy đệ tử Nguyên Môn bọn ta rất tốt, chẳng có gì cần phải quản cả, ngược lại là đạo tông các ngươi mới nên biết điều một chút, đừng có ra vẻ trước mặt Nguyên Môn bọn ta. Khóe miệng của Lôi Thiên nhếch lên. Nghe vậy trong mắt toàn bộ đệ tử đạo tông đều bùng lên nộ hỏa. Vì thứ này sao? Lôi Thiên quay lại cầm cây châm lấp lánh trong tay của Giang Đào cười nhạt. Thế này đi, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh đoạt được nó từ tay ta chỉ không cần đòi các ngươi mà ta còn trả tiền rồi lập tức đem người rời khỏi đây. Thế nào? Ánh mắt Vương Diêm lạnh như băng, nắm tay cầm chắc thanh trọng kiếm định bước ra thì một cánh tay giơ ra chặn hắn lại. Ngoảnh sang nhìn chủ nhân cánh tay ấy, hắn nhíu mày. Để ta. Lâm Động nhìn Vương Diêm cười nói. Vương Diêm và Ứng Tiếu Tiếu cùng sững người trao mày lại. Tuy bọn họ không nghi ngờ thực lực của Lâm Động, nhưng Lôi Thiên đâu phải hạng nhân vật tầm thường. Lâm Động, Ứng Hoàn Hoàn cũng giật mình, vội túm lấy gấu áo của hắn. Đừng kích động, cùng lắm ta không cần nó nữa. Ban nãy vừa phẫn nộ triệu tập huynh đệ chuẩn bị đánh nhau, nhưng giờ thấy Lâm Động định giao đấu với Lôi Thiên thì trong đôi mắt đen láy của Ứng Hoàn Hoàn hiện lên một nét no nắng. Ta không gây họa nữa là được chứ gì? Nhìn nàng thiếu nữ vẻ mặt đầy ấm ức, không biết vì sao Lâm Động hơi khựng người lại, rồi cười thật tươi, xoa đầu Ứng Hoàn Hoàn. Đây không phải là chuyện cây châm, có những chuyện không thể tránh được. Vừa dứt lời, hắn nhìn hai người Ứng Tiêu Tiếu khẽ nói, cứ giao cho ta đi. Cẩn thận, Ứng Tiêu Tiếu và Vương Diêm hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Lâm Động bước ra khỏi đám đệ tử đạo tông, xuất hiện trước vô vàn ánh mắt chăm chú. Khu vực này giờ đây đã trở thành nơi gây chú ý nhất của tầm bảo khu. Nguyên Môn và đạo tông đều là tông phái siêu cấp có thực lực vô cùng cường hãn, ân oán giữa hai bên lại rất sâu sắc, lúc này chắc chắn là sẽ có trò vui để xem. Cách khu vực này không xa, trên một tòa lầu các có hai thân ảnh đang nhìn về phía này. Hai người này một nam một nữ, nữ tử đứng phía trước, nam tử ở phía sau nửa bước, chỉ một chút khoảng cách cũng cho thấy sự khác biệt giữa đôi bên. Giữa hai người thu hút sự chú ý của người khác hơn đương nhiên là nữ tử kia, áo trắng váy trắng, eo thon, da trắng muốt, cặp mày lá liễu, tuy gương mặt được che giấu bởi tấm màng mỏng, nhưng những đường nét ẩn hiện bên dưới cũng khiến người ta không thể rời mắt. Khí chất cao ngạo, lạnh lùng, nhìn tựa như hàn nữ trên cung trăng, thần tiên lạc phàm, khuynh thành khuynh nước. Dung mạo và khí chất đó ngoài Lăng Thanh Trúc ra còn có thể là ai? Bên cạnh Lăng Thanh Trúc là một nam tử với gương mặt tuấn lãng và nụ cười tươi trên môi, ánh mắt nhìn Lăng Thanh Trúc không che giấu được sự ái mộ và mê đắm. Lúc này hai người đang nhìn về khu vực cách đó không xa, khi thấy Tiểu Lôi Vương, Lôi Thiên xuất hiện, thần sắc đều khẽ đổi. Ha ha, ngay cả Lôi Thiên cũng đến rồi, tuy đạo tông của Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm tọa chấn nhưng e là không thể làm gì được hắn. Nam tử kia cười nói. Người của Nguyên Môn vẫn ngông nghênh như vậy, Lăng Thanh Trúc nhàn nhạt. Nam tử kia gật đầu, không biết lát nữa Ứng Tiêu Tiếu và Vương Diêm ai sẽ ra mặt. Chưa dứt lời thì hắn ủa một tiếng, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn vào thân ảnh gầy gò vừa bước ra. Kia là ai? Lăng Thanh Trúc nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, khi ánh mắt lướt qua thân ảnh đó lập tức sắc mặt cứng đờ lại, vẻ mặt luôn tĩnh lặng như nước hồ thu bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc chưa từng có. Ánh mắt nàng gắn chặt lên thân ảnh đó, đôi môi hé ra, đôi tay vì sự kích động trong lòng mà cũng nắm chặt lại. Thân ảnh đó không hề xa lạ với nàng, thậm chí có thể nói là dấu ấn sâu sắc. Lăng Thanh Trúc biết cả đời này của mình sẽ quên đi nhiều thứ, nhưng thân ảnh đó thì không thể quên được. Hắn là người đầu tiên đã đóng gạch với mình. 5 năm trước, trên một ngọn núi ở vương triều Đại Viêm nhỏ bé, cuộc đối thoại đó dường như vẫn còn vang vọng bên tai nàng. Sau khi Bách Triều Đại Chiến kết thúc, khi Lăng Thanh Trúc nghe được cái tên quen thuộc đó, trong lòng khá chấn động. Nàng không thể ngờ là gã thiếu niên yếu đuối trước mặt nàng năm đó lại có thể từng bước đi đến mức này. Hồi đó ở cổ mộ phủ, ngay cả Lâm Lăng Thiên cũng dễ dàng khiến Lâm Động thê thảm như vậy. Có lẽ khi đó hắn chỉ là một con kiến trong mắt rất nhiều người. Chính vì biết rõ như thế cho nên khi biết Lâm Động bước vào Đông Huyền Vực, nàng đã vô cùng kinh ngạc. Muốn đến được mức này, gã thiếu niên yếu đuối mà cố chấp kia đã phải trả giá bao nhiêu đây? 5 năm đã khiến một thiếu niên yếu đuối hoàn toàn thay da đổi thịt. Năm đó trên ngọn cây nàng từng nói sau này hai người sẽ không còn bất cứ tiếp xúc gì nữa. Nhưng cũng trong năm đó, gã thiếu niên đã rời xa cha mẹ, đem theo một điêu một hổ, bắt đầu một cuộc hành trình. Không ai biết hắn phải trải qua những gì, phải đối mặt với bao nhiêu lần chết chóc tử vong. Năm ngoái, nàng bỗng nghe thấy một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc đó. Thiếu niên năm đó bắt đầu đã dùng cách của mình để đuổi kịp nàng. Năm nay, cuối cùng gã thanh niên ấy lại xuất hiện trước mặt nàng, hơn nữa còn đang đứng trước mặt một trong những kẻ kiệt xuất nhất của nguyên môn với tư thế không hề sợ hãi. Lăng Thanh Trúc nhìn gã thanh niên vừa bước ra, đôi môi hồng khẽ mím lại. Gã thiếu niên ấy đã dùng nỗ lực của mình để phản bác lại mọi nhận định của nàng với hắn trong năm đó. Hắn hiện giờ đã không phải là con sói non nớt cố chạy trên đường cường giả, hắn đã biến thành một chú chim ưng sải rộng đôi cánh trên bầu trời. Hắn hiện tại đã không còn sợ cái vầng sáng của nàng từng khiến hắn không dám nhìn thẳng. Lăng Thanh Trúc khẽ thở dài rồi nhìn về phía thân ảnh gầy gò đang tiến lại chỗ Lôi Thiên. Nếu người đã đến thì hãy cho ta xem rốt cuộc là người đã đạt đến mức nào. Trước rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn mình, gã thiếu niên chậm chậm bước ra khỏi nhóm đệ tử của đạo tông, rồi đứng ở phía trước cách Lôi Thiên không xa, trên gương mặt trẻ tuổi không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn là nụ cười. Hắn là ai? Những người chung quanh thấy Lâm Động bước ra đều ngạc nhiên, bọn họ vốn tưởng sẽ là Vương Diêm hoặc Ứng Tiêu Tiếu sẽ ra tay, vì dù sao trong các đệ tử đạo tông cũng chỉ có hai người đó là có thể sánh được với Lôi Thiên. Gã thiếu niên trước mặt này hiển nhiên không nằm trong dự kiến. Vương Diêm, ngươi để một tiểu tử nào đó đứng ra, tưởng rằng Lôi Thiên ta sẽ là người từ bi sao? Lôi Thiên quét mắt lên người Lâm Động rồi cười nhạt nói. Nghe thế bọn đệ tử nguyên môn đằng sau đều bật cười phụ họa rồi nhìn Lâm Động đầy thích thú. Lâm Động, đệ tử đạo tông, xin chỉ giáo. Lâm Động mỉm cười, cung tay với Lôi Thiên. Lâm Động. Cái tên đó vừa lọt vào tai, Lôi Thiên lập tức khựng người. Tiếng cười của bọn đệ tử nguyên môn cũng nhỏ đi. Bọn chúng nhìn Lâm Động với ánh mắt kinh ngạc. Xem ra bọn chúng cũng đang nghe danh tên này. Ngươi chính là Lâm Động đã đánh bại Diêu Linh. Giang Đảo ngạc nhiên nói. Thì ra là cũng có chút tiếng tăm. Lôi Thiên ngạc nhiên, rồi lập tức định thần. Hắn cười nhạt rồi giơ bàn tay với cây châm màu bích lục tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Ta cũng có chút hứng thú với ngươi. Nếu ngươi đã muốn ra mặt thì ta sẽ cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi đoạt được cây châm này khỏi tay ta, thì ta sẽ làm những điều ta vừa nói. Lôi Thiên nhìn Lâm Động chằm chằm, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi, Lôi Thiên ta đã ra tay thì chưa bao giờ nương tình cả. Chẳng may có tàn phế hay mất mạng thì trách người xui xẻo mà thôi. Lâm Động cười cười, sâu trong mắt cũng lóe lên hàn ý lạnh lẽo. Nhìn hai người trừng mắt nhìn nhau, cái vòng vốn trống trải lập tức lại lùi rộng ra một chút, rồi vô số ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía bọn họ. Mọi người đều muốn xem đệ tử mới nổi danh của đạo tông rốt cuộc có thủ đoạn gì để đoạt lại đồ từ tay của Lôi Thiên, một trong tam tiểu vương của nguyên môn. Lâm Động cẩn thận. Ứng Tiêu Tiếu nhìn Lâm Động có chút lo lắng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, rồi hắn cũng không chần chờ thêm bước chân ra, ánh mắt lạnh lùng, nguyên lực hùng hậu bùng phát, rồi biến thành một đạo cong ảnh lao thẳng tới Lôi Thiên, dường như hắn muốn giao đấu chính diện, muốn chết. Thế hành động đó của Lâm Động, đệ tử nguyên môn lập tức cười khẩy, thực lực của Lâm Động chỉ là thất nguyên liệt bàn, dù lực chiến đấu của hắn phi phàm đến đâu, thì Lôi Thiên cũng mạnh hơn Diêu Linh không biết bao nhiêu lần. Mấy người Ứng Tiêu Tiếu và Vương Diêm cũng phải cau mày vì hành động đó của Lâm Động, nhưng họ không nói gì. Bọn họ khá là hiểu về hắn. Nếu hắn đã làm vậy thì chắc là sẽ có suy nghĩ của riêng mình. Quang ảnh một ngày lớn dần trong mắt Lôi Thiên, hắn cũng nhếch mép cười lạnh, rồi lôi quang lấp lánh hiện lên ngoài mặt thân thể, nguyên lực cuồng bạo hơn hẳn cửu nguyên niết bàn bình thường. Tốc độ không tệ, đáng tiếc là vô dụng với ta. Lôi Thiên cười châm chọc, rồi sắc mặt lạnh tanh bước chân ra, lôi quang cuồn cuộn biến thành hình con sư tử ở nơi đầu nắm đấm. Lôi âm sư quyền. Lôi Thiên tung quyền, lập tức có tiếng sư tử gầm cùng với lôi âm lan tỏa ra từ nắm đấm. Một vòng năng lượng lôi quang bằng mắt thường có thể thấy được bùng phát lên. Mặt đất lập tức xuất hiện vô số vết rạn nứt lan tỏa khắp nơi. Lôi Thiên ra tay không hề có ý lưu tình vì thực lực yếu kém của Lâm Động. Nếu trúng quyền này thì có lẽ cường giả cửu nguyên niết bàn cũng trọng thương. Soạt. Tốc độ của cả hai vô cùng nhanh, chỉ nháy mắt. Hà thân ảnh đã như hai tảng thiên thạch lao vào nhau, mà trong sự va chạm này thì hiển nhiên Lâm Động hoàn toàn yếu thế, một quyền của Lôi Thiên đủ để phế hắn. Thế nhưng đối với công kích đó, Lâm Động chẳng có chút lo lắng nào, trong đôi mắt đen láy vẫn là sự tĩnh lặng như mặt hồ. Con sư tử bằng lôi quang lớn dần trong mắt Lâm Động, đúng vào lúc tim mọi người đều giật thoát lên thì khóe miệng của Lâm Động bỗng cong lên, hai tay bỗng kết ra một ấn pháp cổ quái rồi một luồng năng lượng tỏa ra. Nắm đấm sắp chạm vào ngực Lâm Động trong khoảnh khắc ấy bỗng dừng lại một cách quỷ dị. Nó chỉ dừng trong nháy mắt, nhưng giữa các cường giả chỉ một khoảnh khắc có thể quyết định thắng thua. Soạt. Và khoảnh khắc nắm đấm dừng lại, thân hình Lâm Động như quỷ mị lướt qua Lôi Thiên. Bùm. Hai thân ảnh lướt qua nhau, một thanh âm trầm đục vang lên, rồi đồng tử vô số người co rút lại trong ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Vì bọn họ thấy sau khoảnh khắc ấy sắc mặt Lôi Thiên bỗng đỏ bừng lên, rồi một luồng cự lực bùng nổ nơi ngực hắn, nháy mắt bay ngược ra sau, thân hình đâm sầm lên một tảng đá xanh khổng lồ. Sức mạnh đáng sợ khiến tảng đá xanh vỡ vụn, không gian lặng ngắt như tờ. Bọn đệ tử nguyên môn vừa rồi còn thích thú thì lúc này hoàn toàn cứng người. Bọn chúng nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt mà không thể tin được. Rốt cuộc trong khoảnh khắc hai thân ảnh lướt qua nhau đã xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ cả phải bay đi là tên tiểu tử đạo tông kia mới phải chứ. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm đều kinh ngạc nhìn cảnh đó. Và khoảnh khắc vừa rồi đến bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trận giao đấu tưởng rằng sẽ rất ác liệt lúc này lại xuất hiện kết quả trong một tình huống quỷ dị. Trong sự tĩnh lặng, vô số ánh mắt dần chuyển sang thân ảnh gầy gò kia. Lúc này hắn đã không có bất cứ thương thế nào, dường như cú đấm cuồng bạo của Lôi Thiên không hề chạm vào người hắn vậy. Trong đống đất đá phía xa, Lôi Thiên thảm hại bò dậy, có thể thấy trước ngực hắn là một cái trường ấn màu đỏ thẫm. Vẻ mặt hắn lúc này đầy sự bạo nộ và dữ dằn, đôi mắt đỏ quạch nhìn Lâm Động, hắn gầm lên. Hôm nay, lão tử phải xé xác ngươi. Vừa dứt lời, hắn như con dã thú lao về phía Lâm Động. Sát ý tỏa ra từ hắn khiến người ta phải rợn tóc gáy. Nhưng hắn chỉ mới lao tới trước được mười mấy bước thì bỗng nhiên dừng lại, vì hắn thấy Lâm Động đang chìa tay về phía mình. Trên đó là cây châm bích lục phát ánh sáng như đang chế giễu Lôi Thiên hắn. Cây châm đã bị Lâm Động đoạt đi. Tất cả mọi người chung quanh đều há hốc mồm, bọn đệ tử nguyên môn thì mở to mắt kinh hoàng. Một là gián nhẹ thổi qua cuốn theo gió bụi, để lại một đám người mồm miệng há hốc và cát bụi bay đầy mồm. Trận đấu này tưởng chừng rất ác liệt lại kết thúc với một cảnh tượng vô cùng hoạt kê. Rõ ràng điều này vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bao gồm cả Lôi Thiên. Trả tiền đi. Lâm Động đùa nghịch xoay xoay cây châm trong tay mình rồi nhìn Lôi Thiên nói một cách thản nhiên. Giọng nói của hắn vang lên khiến cả không gian càng thêm tĩnh lặng. Trên tòa lầu các phía xa, trong ánh mắt tĩnh lặng của cô thiếu nữ, khí chất lạnh lùng kia dần trở nên chấn động. Chuyện này là sao? Trên lầu các, sắc mặt nam tử kia ngưng trọng nhìn khu vực lặng ngắt như tờ phía xa, lúc sau mới nói với giọng đầy kinh ngạc. Hắn đã thi triển thủ đoạn đặc biệt nào đó làm đông cứng Lôi Thiên trong khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã tránh được công kích của Lôi Thiên và tung trưởng còn tiện tay lấy được cây châm. Lăng Thanh Trúc nhìn chăm chăm vào thân ảnh phía xa khẽ nói. Sắc mặt nam tử kia biến đổi, hắn không thể tin Lâm Động chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy mà làm được bao nhiêu việc như thế. Tốc độ thật đáng kinh ngạc. Tên đệ tử đạo tông này thật không đơn giản. Vẻ mặt nam tử kia ngưng trọng lẩm bẩm. Hắn biết nếu là hắn và Lôi Thiên e rằng sẽ càng thê thảm hơn. Lăng Thanh Trúc khẽ chớp mắt, mí mắt cụp xuống che đi sự phức tạp dâng lên. Sự việc này xảy ra đủ khiến cho rất nhiều người phải chấn kinh, đặc biệt là những người hiểu được nền tảng trước đây của Lâm Động giống như nàng. Không ai có thể ngờ một thiếu niên đến từ phân gia của một tiểu gia tộc ở vương triều hạ cấp mà lại có được thành tựu như ngày hôm nay. Có lẽ thực lực của Lâm Động không đủ khiến Lăng Thanh Trúc kinh hãi, thế nhưng sự trưởng thành của hắn đủ khiến tâm trạng của nàng rối bời. Những lời năm đó nói hắn đã làm được rồi. Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi, một lúc sau nàng khẽ thở dài, rõ ràng là tâm cảnh tĩnh lặng như nước hồ thu của nàng đã bị thân ảnh quen thuộc kia làm sao động lên. Chuyện này đã xảy ra với nàng mấy lần, có thể nói là cực kỳ hiếm gặp, đặc biệt lại còn vì cùng một gã nam tử. Trả tiền đi. Khi tiếng cười nhạt của Lâm Động vang lên, sắc mặt tất cả mọi người trở nên vô cùng phong phú, rồi một ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Lôi Thiên. Sắc mặt Lôi Thiên lúc này sáng tối bất định, ánh mắt càng thêm âm u. Đường đường là tiểu lôi vương của Tam Tiểu Vương mà lại bị chơi một vố mất mặt trước mặt mọi người như thế. Trong khoảnh khắc chớp giật ấy, ngay cả bản thân Lôi Thiên cũng chỉ cảm thấy bản thân mình bỗng nhiên dừng lại trong khoảnh khắc, rồi ngực bị ăn một chưởng. Từ đầu đến cuối hắn không hề chạm tới cái gấu áo của Lâm Động. Điều này với Lôi Thiên mà nói đúng là một sự sỉ nhục. Người chết với ta. Hai mắt Lôi Thiên đầy vẻ bạo nộ, gằn giọng nói. Người của Nguyên Môn tố chất quả nhiên là không ổn, ngay cả việc giữ lời hứa cơ bản nhất mà cũng không làm được. Lâm Động cười nhạt nói. Lời nói vừa dứt, những người chung quanh lập tức gật đầu. Là người đứng xem bàng quan thì đương nhiên bọn họ biết rõ sự tình nhất. Điều kiện động thủ chính là do Lôi Thiên chủ động nói ra. Nếu giờ vì thua mà không thừa nhận thì đúng là hạ lưu đê tiện. Đặc biệt hắn là còn là đệ tử của tông phái mạnh nhất Đông Huyền Vực nữa chứ. Tuy e ngại trước uy thanh của Nguyên Môn, cho nên không có nhiều người lên tiếng châm chọc, nhưng vô số ánh mắt nhìn với vẻ khinh bỉ cũng phải khiến Lôi Thiên và các đệ tử Nguyên Môn mất sự tự nhiên. Được, lần này ta nhận thua. Tiểu tử, ngươi hãy cầu nguyện trong cuộc thi đấu tông phái đừng gặp phải Nguyên Môn bọn ta quá sớm. Lôi Thiên hít sâu một hơi, kìm nén nộ hỏa, hầm hầm nói. Lâm Động khẽ mỉm cười, bộ dáng khiến cho Lôi Thiên cảm thấy muốn nổ cả đầu. Bao nhiêu niết bàn đan. Lôi Thiên quay đi, không nhìn nụ cười khiêu khích của Lâm Động, sắc mặt tối sầm lại nhìn gã trung niên mặc áo xám ngồi trên tảng đá xanh. Hắn là người bán cây châm này, mà lúc này hắn cũng rất thích thú để xem cuộc giao đấu giữa Lâm Động và Lôi Thiên. Không đắt, 600 vạn niết bàn đan. Gã trung niên đó nhìn vẻ mặt Lôi Thiên cũng không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại cười nhạt nói. Mẹ kiếp, vừa rồi ngươi trả giá, cho ả ta chỉ có 300 vạn mà. Nghe thế Giang Đào nổi điên hét lên. Gã trung niên kê uể oải nhìn hắn một cái nhưng chẳng thèm để ý. Những người lăn lộn được ở dị ma vực này không phải ai mà không có bản lĩnh cả. Uy danh Nguyên Môn tuy rằng lớn nhưng với họ cũng chẳng có sức uy hiếp gì nhiều. Lôi Thiên trừng mắt nhìn gã trung niên kia nhưng cuối cùng cũng không phát tác. Bàn tay vung lên rồi một đạo lôi quang mang theo kình phong đáng sợ bắn về phía gã thanh niên. Gã trung niên ấy chỉ cười, nguyên lực hùng hậu ở bàn tay đưa ra bắt được đạo lôi quang. Lôi quang tản ra, lộ ra một cái túi càn khôn màu bạc. Đa tạ rồi. Nhìn qua cái túi, gã trung niên cười nhạt nói. Lôi Thiên nhíu mắt nhìn gã trung niên kia rồi không nói gì thêm, quay lại lạnh lùng trừng mắt với Lâm Động. Hy vọng lần này đạo tông các ngươi sẽ không vô dụng như lần trước, nếu không thì đi. Lôi Thiên vung tay dẫn theo bọn đệ tử Nguyên Môn chen nhau ra khỏi đám người rồi nhanh chóng rời đi. Lâm Động sư huynh uy vũ. Sau khi bọn đệ tử Nguyên Môn cúp đuôi đi mất, đệ tử đạo tông bỗng vang lên những tiếng hô. Đạo tông và Nguyên Môn cũng không biết bao nhiêu lần xung đột lớn nhỏ, nhưng rất ít khi họ chiếm được ưu thế. Lần này Lâm Động xử được Lôi Thiên đã khiến bọn họ vô cùng sảng khoái. Lâm Động cười rồi quay lại đưa cây châm cho Ứng Hoan Hoan. Này, tặng cho nàng. Ứng Hoan Hoan thận trọng tiếp lấy cây châm, gương mặt đỏ ửng, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động cười ngọt ngào, dáng vẻ ngoan ngoãn này khác hẳn với vẻ nghịch ngợm trước đây. Lợi hại thật, người cũng ẩn giấu sâu thật. Vương Diêm tiến lại gần, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc và phấn khích. Lâm Động lắc đầu cười, định nói thì bỗng ngẩng đầu lên, dường như có trực giác gì đó nhìn về phía đỉnh lầu các phía xa. Nhất thời bóng dáng lãnh đạm cô đơn màu trắng kia xuất hiện trong tầm mắt, nụ cười trên gương mặt hắn dần đông cứng lại. Hai ánh mắt cuối cùng vẫn gặp nhau, và khoảnh khắc ấy cả hai đều như cứng người lại, một cảm xúc phức tạp khó nói bỗng nổi lên. Mấy người Ứng Tiêu Tiếu cũng nhận ra điều khác lạ nơi Lâm Động, rồi nhìn theo hướng mắt hắn nhìn. Khi nhìn thấy thân ảnh kia, sắc mặt họ đều thay đổi. Là Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, cuộc thi lần này quả nhiên do nàng ta dẫn đội. Vương Diềm khẽ nói, ánh mắt có chút dao động. Nữ nhân này quả thật có chút yêu nghiệt, không biết đã khiến bao nhiêu thiên tài của tông phái siêu cấp Đông Huyền Vực phải điên đảo thần hồn, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy nàng ta nghiêng về ai cả. Vương Diềm chép miệng, rồi bỗng cảm thấy không khí xung quanh có chút gì đó không đúng, rồi dường như có tiếng xôn xao lan tỏa. Ngẩng đầu lên thì thấy thân ảnh đó bỗng bay xuống, đáp xuống trước mặt Lâm Động. Tiếng hoan hô của đệ tử đạo tông cũng tắt hẳn, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn nữ tử nổi danh nhất trong số các đệ tử ở Đông Huyền Vực này. Trước bao ánh mắt ấy, Lăng Thanh Trúc dừng lại trước mặt Lâm Động không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lâm Động như vậy. Cảnh tượng này khiến không khí trở nên vô cùng cổ quái. Lâm Động bỗng hít sâu một hơi, cuối cùng đưa một bàn tay ra, tiếng cười khá là phức tạp vang lên. Xin được làm quen, Vương Triều Đại Viêm, Lâm Động. Trong tầm bảo khu tĩnh lặng, tiếng cười có chút phức tạp của Lâm Động vang lên, rồi không ít người nhìn thấy hắn đưa tay ra trước mặt Lăng Thanh Trúc, họ nhất thời có chút sững sờ. Lẽ nào hắn không biết người đứng trước mặt hắn là ai sao? Đó là một trong nhân vật nổi bật nhất trong số các nữ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực, biết bao thiên tài yêu nghiệt của các tông phái siêu cấp đã đánh nhau sứt đầu mẻ chán chỉ vì có được nụ cười của Hồng Nhan, nhưng cho đến nay vẫn chưa ai thành công cả. Còn tên kia, hắn giơ tay lên như thế, hắn tưởng mình là ai chứ? Đương nhiên là không chỉ bọn họ, mà ngay cả Vương Diêm, Ứng Tiếu Tiếu cũng kinh ngạc vô cùng. Trước mặt bao nhiêu người như thế, nếu người ta không nể tâm đến hắn thì không phải là sẽ rất là mất mặt hay sao? Thế nhưng Lâm Động không đận tâm đến những ánh mắt cổ quái chung quanh, ánh mắt hắn vẫn mang vẻ phức tạp, lặng lẽ nhìn người nữ tử xinh đẹp đã lanh lùng hơn so với 5 năm trước. Chuyện năm đó lại hiện lên trong ký ức của hắn như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Lăng Thanh Trúc cũng nhìn Lâm Động chằm chằm, trên gương mặt trẻ tuổi đó không còn sự non nớt trước đây nữa, đôi mắt sáng trong ấy khi nhìn nàng cũng không còn lấp lánh. Hắn hiện giờ đã có thực lực để không cần bận tâm đến vầng hào quang quanh nàng. Sự đối mặt bình đẳng. Lăng Thanh Trúc khẽ chớp mắt, nàng biết để đạt được trình độ dường như là bình thường này, trong 5 năm qua gã thiếu niên trước mặt đã phải bỏ ra không ít công sức. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc. Trong đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu cuối cùng có chút dao động, giờ trước vô vàn ánh mắt kinh ngạc, nàng đưa tay ra khẽ nắm lấy tay Lâm Động. Hai bàn tay tiếp xúc mịn màng lạnh như ngọc, dường như có cảm giác lạnh xuyên thấu cả vào tim. Lúc này trời cao trong xanh, ánh sáng trong lành chiếu xuống như những chùm tia bạc bao bọc lấy hai người, cảnh tượng khá là sáng chói. Nhưng cái nắm tay này không hề kéo dài lâu, ngay sau đó cả hai không hẹn cùng thu tay lại. Và khoảnh khắc rút tay về, Lâm Động có thể cảm nhận được xung quanh có vô số ánh mắt muốn nhìn xuyên thủng cả người hắn. Chúc mừng ngươi, dường như ngươi đã làm được những gì mà mình nói năm đó. Lăng Thanh Trúc thu tay vào trong áo, bàn tay cong lại, hơi có chút ẩm ướt, rồi nàng nhìn gã thanh niên trước mặt, khẽ nói. Năm đó ta đã nhìn lầm rồi. Lâm Động cười nhạt, có thể khiến cho nữ tử cao ngạo này nói ra lời như vậy, điều này còn sảng khoái hơn là đánh lui được Lôi Thiên. Yên tâm, hiện giờ ta vẫn chưa dám nói lời đó. Lâm Động cười, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn như ẩn như hiện tỏa ra trên người Lăng Thanh Trúc. Sức mạnh ấy cường hãn hơn cả Lôi Thiên. Rõ ràng dù hiện giờ hắn đã đuổi gần kịp bước chân nàng, nhưng vẫn còn một chút khoảng cách nhất định. Nếu người nói ra, thế e là người không tham gia nổi cuộc đấu tông phái nữa. Lăng Thanh Trúc bình thản nói, chỉ là ánh mắt nàng lộ ra một chút dao động. Những người xung quanh hoàn toàn mù mờ về những gì họ nói, nhưng chỉ riêng hai người thì hiểu rõ, nếu Lâm Động nói ra câu nói đó sẽ gây nên một sự chấn động cực kỳ khủng bố, có lẽ hắn sẽ lập tức trở thành cái gai trong mắt của không ít thiên tài ở các tông phái siêu cấp. Ở đây và lúc này rõ ràng không thể thể hiện sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Hãy biểu hiện cho tốt, nguyên môn cũng không dễ đối phó đâu. Rõ ràng Lăng Thanh Trúc không quen ở trước mặt nhiều người, nói chuyện quá lâu với một nam tử, vì thế sau khi nói một câu, nàng liền quay người đi. Câu nói đó sẽ có một ngày ta tìm được cơ hội để nói. Nhìn bóng lưng của Lăng Thanh Trúc, Lâm Động đột nhiên lên tiếng. Người hãy chắc chắn là mình đủ thực lực để giữ lại tính mạng sau khi nói câu đó rồi hãy nói. Lăng Thanh Trúc hơi khựng người, rồi mũi chân khẽ điểm trên mặt đất biến thành một đạo hồng quang bay đi mất. Sau khi Lăng Thanh Trúc rời đi, mọi ánh mắt lập tức tập trung lên người Lâm Động. Tuy không hiểu hai người nói chuyện gì, nhưng xem ra Lâm Động không phải lần đầu tiên gặp Lăng Thanh Trúc, cũng không giống như kiểu có duyên gặp mặt một lần. Mọi người nhìn nhau trong lòng rút ra được kết luận khiến người ta cực kỳ khó chịu. Không ngờ hắn lại quen biết Lăng Thanh Trúc. Vương Diêm kinh ngạc lẩm bẩm. Ứng Tiêu Tiếu khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Động có chút kỳ lạ, rồi hơi lo lắng nghiêng đầu, nhìn về cô nàng thiếu nữ bỗng nhiên trầm mặc bên cạnh. Không sao chứ? Trong lòng Ứng Tiêu Tiếu thở dài, đứng trước một nữ tử mà phương diện nào cũng xuất sắc như thế, có lẽ không ít nữ nhân sẽ cảm giác là mình thua kém. Cô nàng thiếu nữ kia lại khẽ lắc đầu, rồi khóe môi cong lên, ngẩng đầu lên nhìn hướng Lăng Thanh Trúc vừa biến mất, rồi lại nghiêng đầu nhìn Ứng Tiêu Tiếu khẽ nói. Muội sẽ xuất sắc hơn nàng ấy. Ứng Tiếu Tiếu khựng người, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của muội muội mình, trong đôi mắt nàng ta lúc này dường như có những tia sáng màu lam lạnh lẽo dâng lên, và khoảnh khắc ấy dường như Ứng Tiếu Tiếu có chút hoảng hốt. Thiếu nữ trước mặt này dường như thực sự sẽ có ngày đột biến, đến lúc đó có lẽ hảo quang sẽ còn chói lòa hơn cả Lăng Thanh Trúc nhiều lần. Tỷ tỷ tin muội. Ứng Tiếu Tiếu không hiểu lý do của cảm xúc ấy, nhưng cảm thấy Ứng Hoan Hoan không hề buồn bã vì sự xuất hiện của Lăng Thanh Trúc, hiển nhiên nàng rất vui, xoa đầu muội muội cười nói. Ứng Hoan Hoan cười, quang mang màu lam lạnh lẽo trong mắt dần tan đi, có điều bản thân nàng không nhận ra, sâu trong đôi mắt ấy, màu đen lấy dần dần dung hòa cùng với màu lam. Dường như nàng thiếu nữ vốn dĩ nghịch ngợm này vì sự xuất hiện của Lăng Thanh Trúc mà ngạo tính nổi lên, đồng thời đã thúc đẩy nhanh một sự biến đổi nào đó. Lâm Động lúc này cũng thu hồi ánh mắt rồi khẽ thở ra. Cuộc gặp mặt sau 5 năm không hề bùng phát mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Hai người bình tĩnh đối mặt, bình tĩnh nói chuyện, rồi lại bình tĩnh chia tay. Nhưng như thế cũng là rất tốt. Lâm Động cười, tuy hiện giờ hắn đã khác hẳn 5 năm về trước, nhưng trong mắt Lăng Thanh Trúc đã quen nhìn các thiên tài yêu nghiệt thì có lẽ cũng chẳng có gì lạ. Sự dao động trong mắt Lăng Thanh Trúc chắc là do khoảng cách quá lớn giữa Lâm Động 5 năm trước và hiện tại mang lại. Tuy rằng hai người vì một biến cố vô tình mà đã xảy ra một số chuyện hoang đường không kịp trở tay, nhưng Lâm Động không ngu ngốc đến mức cho rằng nữ nhân như Lăng Thanh Trúc sẽ bị sụp đổ bởi vì những chuyện ấy. Nữ nhân ấy tựa như một con phượng hoàng kiêu ngạo, dù là ngọn cây ngô đồng hoa lệ nhất cũng không thể giữ chân nó hoàn toàn. Quay người lại, Lâm Động thấy mắt cổ quái của mấy người Vương Diêm đang nhìn mình, không khỏi ho khan vài tiếng rồi nhún vai. Người biết nàng ta sao? Vương Diêm không kìm được mà hỏi, hắn cảm thấy hình như hôm nay hắn đã nói quá nhiều, khác hẳn với sự cô độc, trầm mặc lạnh lùng bình thường. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác, hôm nay Lâm Động đã làm lên những việc khiến hắn không thể không nói nhiều. Từng gặp một lần vào 5 năm trước, ở Vương Triều Đại Viêm, Lâm Động khẽ gật đầu nói. Vương Diêm, Ứng Tiêu Tiếu nhìn nhau, hiển nhiên không thể ngờ hai người này đã gặp nhau từ tận 5 năm trước. Có điều thân phận của cả hai lúc đó chắc chắn sẽ có một khoảng cách rất xa vời, nhưng lại gặp mặt. Không biết rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì, mà xem tình hình thì cũng không phải chỉ là gặp mặt thông thường. Đi thôi, chúng ta đi về. Lâm Động không nói gì thêm, vẫy tay định quay người, thì ánh mắt bỗng rơi trên tảng đá xanh có một gã trung niên áo xám đang ngồi. Trên đó khoảng hơi mười quầng sáng bên trong tỏa ra những đợt năng lượng hùng hồn, rõ ràng là linh bảo có uy lực không tầm thường. Nhưng Lâm Động cũng không nhìn bọn chúng quá lâu mà ánh mắt chuyển một góc nhỏ. Ở đó là một cái quầng sáng hơi ảm đạm, bên trong là một cái lưu đồng sứt mẻ màu đỏ sẫm. Khi nhìn thấy nó, Lâm Động có thể cảm nhận được thạch phù thần bí trong cơ thể dao động một chút. Sự dao động ấy rất nhỏ, nhưng hắn cảm ứng được rõ ràng, chợt hơi chần chờ một chút bước tới cầm cái lưu đồng lên, rồi nhìn gã trung niên kia, cười hỏi, cái này bán sao đây? Gã trung niên ngồi trên tảng đá xanh rõ ràng cũng giật mình vì câu nói của Lâm Động, ánh mắt nhìn cái lưu đồng trong tay cười nói, ồ, tại sao ngươi lại có hứng thú với nó? Nhìn thấy hứng thú thôi, Lâm Động cười. Đương nhiên Lâm Động biết những người ở đây đôi khi lấy được từ dị ma vực những thứ mà ngay cả bản thân cũng không biết là gì, nhưng bọn họ vẫn vô cùng cảnh giác, vì dù sao ở đây cũng không phải chưa từng xuất hiện một thứ đồ, từ đồ vứt đi trở thành bảo bối. Gã trung niên đó nghe Lâm Động nói hai mắt nhau lại quan sát cái lưu đồng sứt mẻ, mãi một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Trước khi đem đổ ra đây bán thì lão cũng đã nghiên cứu rất nhiều lần, nhưng không phát hiện điều gì đặc biệt, nhất là cái lưu đồng này, nó chẳng có một chút năng lượng ba động nào, vì thế chắc chắn không phải là thứ linh bảo thuần nguyên bị che khuất ánh sáng gì đó. Ngươi biết nó là gì không? Khi gã trung niên kia nhướng mày, Lâm Động cũng giơ cái lưu đồng lên hỏi. Nếu biết thì có lẽ ta đã không mang ra đây bán. Gã trung niên mỉm cười nói. Giá cả thế nào? Lâm Động lại hỏi. Gã trung niên thoáng do dự một chút, ánh mắt lấp lánh rồi nói. 1.000 vạn niết bàn đan. Lão vừa dứt lời, đám đệ tử đạo tông phía sau Lâm Động lập tức ồn ào giận dữ nhìn gã trung niên. Gã ta không biết nó là thứ gì mà lại dám giao giá cao như vậy. Các hạ làm thế có phải là không hay lắm hay không? Lâm Động cau mày nói. Các thứ bọn ta bán ở đây, đặc biệt là những thứ không biết tên, giá cả đều không thấp, vì bọn ta còn phải chịu rủi ro, chẳng may thứ vứt đi đó lại biến thành đại bảo bối thì sao? Gã trung niên nhún vai nói, người cũng phải nghĩ cho ta, nhớ nó là bảo bối thật thì ta quá thiệt thòi, phải không nào? Thế gian này lấy đâu ra mà bảo bối nhiều như vậy? Lâm Động nói, giờ hắn dường như không muốn nói nhiều nữa, liền lấy túi càn khôn ra. Nhưng khi vừa lấy ra thì hắn bỗng khựng lại, hắn nhớ là niết bàn đan đã bị Tiểu Điêu dùng để bố trận hết mẹ rồi. Tuy Ứng Hoàn Hoàn đã lấy ra đủ số lượng niết bàn đan, nhưng Tiểu Điêu chỉ dùng để bổ sung chỗ thiếu, vì thế có thể nói là Lâm Động bây giờ nghèo rớt mùng tơi. Đúng lúc hắn lúng túng thì một bàn tay ngọc giơ lên rồi ném một cái túi cản khôn cho gã trung niên. Gã tả bắt lấy rồi nhìn sang cô nàng thiếu nữ đứng sau Lâm Động, rồi lại nhìn Lâm Động cười. Tiểu tử, người có phúc lắm. Lâm Động ngoảnh sang cười với Ứng Hoàn Hoàn, cảm ơn. Sau này trả lại cho ta. Ứng Hoàn Hoàn bình thản nói, nàng liếc nhìn hắn rồi quay đi, dường như không thích thú cho lắm. Lâm Động hơi khựng người, rồi ồ một tiếng đứng dậy, tiện tay cho cái lưu đồng vào càn khôn đại, rồi cùng với mấy người Ứng Tiếu Tiếu nói một câu, chúng ta đi thôi. Nói rồi hắn xoay người đi trước, theo sau là đám đệ tử đạo tông. Ứng Hoan Hoan nhìn bóng lưng Lâm Động khẽ cắn môi, đôi mắt dường như ánh lên một chút oán niệm rồi bị Ứng Tiêu Tiếu lôi đi. Đoàn người Lâm Động về nơi nghỉ chân thì thấy bốn vị điện chủ Tề Lôi, Trần Chân mặt mày nghiêm nghị đứng đó. Phía sau bọn họ có không ít đệ tử đạo tông. Khi nhìn thấy Lâm Động trở về thì đều thở phào nhẹ nhõm. Các người xung đột với người của Nguyên Môn sao? Tề Lôi cau mày nhìn Lâm Động và Ứng Tiêu Tiếu trầm giọng hỏi. Lâm Động gật đầu, đang định nói thì Tề Lôi đã nói tiếp. Nghe nói là người đã đánh lui Lôi Thiên. Lâm Động khựng người, tin này truyền đi cũng hơi quá nhanh thì phải. Hắn hơi lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Có dùng một chút thủ đoạn. Ha ha, ta biết mà, tiểu tử này đâu có dễ dàng bị làm khó. Hắn đầy một bụng thủ đoạn, dù là Lôi Thiên cũng chẳng làm gì được hắn đâu. Lâm Động vừa dứt lời thì Trần Chân đã không kìm được mà bật cười, tiếng cười mang theo sự đắc ý khó có thể che giấu. Bọn Lâm Động kinh ngạc nhìn bốn vị điện chủ bỗng ngoác miệng cười, thế này không giống như là sắp răn dạy bọn họ. Làm tốt lắm, tuy lúc này phải để ý lại cục, nhưng với những người mà bọn chúng không biết thể diện là gì như thế thì đúng là nên dạy cho một bài học. Tề Lôi xoa cằm cười nói, Lâm Động cũng chỉ cười. Cuộc thi đấu tông phái là chưa bắt đầu, mà các người đã đối chọi với Nguyên Môn, sau này gặp lại trong dị ma vực chắc chắn sẽ có xung đột, cho nên các người phải hết sức cẩn thận. Trần Chân sau khi cười xong thì sắc mặt nghiêm nghị nói, vâng. Mấy người Lâm Động, Ứng Tiêu Tiếu gật đầu, ân oán giữa đôi bên vốn có đã sâu, có bớt đi lần này thì có lẽ xung đột cũng sẽ không nhỏ hơn chút nào. Tốt rồi, các người đi nghỉ đi, hai ngày nữa là bắt đầu cuộc thi đấu, thời gian này thì các người nên ít đi lại, ở cái thành dị ma này vô cùng hỗn tạp, đừng gây thêm chuyện nữa. Tề Lôi phẩy tay cười nói, vâng. Các đệ tử nghe thế thì đều gật đầu rồi giải tán. Tiểu tử này thật khiến người ta bất ngờ. Lôi Thiên có lẽ là trong người đã sinh ra nguyên thần khí, vậy mà cũng bị Lâm Động đánh lui. Nhìn bọn Lâm Động rời đi, Tể Lôi chép miệng không kìm được lẩm bẩm. Hắn ẩn giấu không ít thủ đoạn, muốn đối phó cũng không phải dễ, Trần Chân cười. Nhưng cũng không nên sơ suất, trong số tam tiểu vương của Nguyên Môn thì Lôi Thiên là kẻ yếu nhất, Tiểu Nguyên Vương và Tiểu Linh Vương mới là khó chơi nhất. Sau khi cuộc thi đấu bắt đầu vẫn nên nhắc nhở bọn nhỏ cẩn thận một chút, Tể Lôi lắc đầu nói. Ba vị điện chủ còn lại nghe vậy nụ cười cũng thu liễm lại, bọn họ khẽ thở dài. Tam tiểu vương của Nguyên Môn đúng là một đại kình địch, không phải là không biết khi bọn chúng gặp nhau trong dị ma vực thì bọn người Lâm Động có ứng phó nổi không, chỉ hy vọng lần này sẽ không tổn thất nhiều như lần trước. Màn đêm buông xuống thành dị ma, sự huyền áo cả một ngày cũng dần tan đi trong làn gió đêm. Tại một góc khác của thành dị ma có một vùng đại điện rộng lớn, trong đó cũng có không ít người ra vào. Đó là nơi dừng chân của đám Nguyên Môn ở thành dị ma. Sâu trong đại viện lúc này là một tòa đình viện u tĩnh, bên trong có ba đạo thân ảnh. Một trong số đó chính là kẻ ban ngày đã giao đấu với Lâm Động, Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên. Trước mặt hắn là một nam tử tuấn giật, thân mặc bạch y. Hắn nghiêng người nằm dài trên thảm cỏ, miệng còn ngậm một chiếc lá, hai tay gối sau đầu, uể oải nhìn bầu trời. Mãi lâu sau mới liếc nhìn Lôi Thiên. Nghe nói hôm nay, ngươi bị một tên đệ tử mới nổi của đạo tông đánh cho phải cúp đuôi chạy. Chỉ là vô ý trúng chiêu của hắn mà thôi. Nếu thực sự giao đấu trong vòng 10 hiệp, hắn sẽ không còn cả xác. Lôi Thiên cau mày cười khẩy. Ha ha, cũng chỉ có ngươi mới làm ra cái chuyện lật thuyền trong mưa. Lão đại nói xem có phải không? Nam tử bạch y cười rồi nhìn ra phía sau, ở đó có một nam tử thanh y tĩnh lặng ngồi đả tọa. Nếu như nói vẻ ngoài thì hắn không tuấn tú bằng nam tử bạch y, nhưng rất dễ nhìn, đôi mắt dài hẹp lại nhìn xinh đẹp như mắt con gái. Lúc này hắn đang cúi đầu, lau thanh thiết kiếm, dường như không có hứng thú với câu chuyện của hai người kia. Mất mặt thì cũng mất mặt rồi, phải tự mình lấy lại trong cuộc thi đấu này thôi, chắc chắn rồi sẽ gặp bọn chúng. Nam tử thanh y chăm chú nhìn thanh thiết kiếm bình thường trong tay mình, mỉm cười, nụ cười của hắn lại sắc như đao. Đương nhiên là phải lấy lại, ánh mắt của Lôi Thiên tối sầm lại bỗng nói. Ngoài ra tên Lâm Động kia dường như có quen biết với Lăng Thanh Trúc, xem ra quan hệ khá là thân quen. Hắn vừa dứt lời thì nam tử bạch y bỗng nhếch môi, rồi hắn nhìn sang nam tử thanh y, còn động tác lau kiếm của nam tử thanh y cũng chậm lại, rồi hắn hơi nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn Lôi Thiên, nói mà như tự nói với mình. Hắn muốn chết sao? Lời nói vừa dứt, cuồng phong bỗng nổi lên trong đình viện, mặt đất bỗng chốc xuất hiện mấy chục vết kiếm sâu hoắm không thấy điểm cuối. Thấy vậy, Lôi Thiên và nam tử bạch y nhìn nhau, cùng nhún vai. Lần này, e là đạo tông chúng mày, xui xẻo rồi. Như vậy thì cuộc đấu tông phái chưa bắt đầu, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được là không khí vô cùng căng thẳng giữa đạo tông và Nguyên Môn. qua đó thấy được rằng là đôi bên này có thủ sâu như biển và chắc chắn sẽ hồ xảy ra những hồi chiến đấu vô cùng kịch liệt. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi để xem trong các phần sau các bạn nhé. Phần đọc truyện của mình ngày hôm nay đến đây là xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau. Bye bye.